Chương 1059, Tiểu Thanh Long Trận. Trong cửa lớn hỏa hồng sắc thân ảnh dần dần tản đi quanh thân hỏa mang, nổi lên nó thân ảnh khôi ngô, rõ ràng là một người thân mặc hỏa hồng sắc trường bào nam tử, khuôn mặt của hắn kiên nghị, hắn tại đây đứng ở đó đại môn lúc trước, cầm trong tay một trường toàn thân tản mát ra nóng bỏng khí tức trường cung, hiển nhiên, vừa rồi kia đẩy trời hỏa tiễn, chính là do hắn trô bắn ra. La Viêm Tinh, ngày xưa hỏa thần tông hữu thần sứ. Tóc trắng nam tử thanh âm truyền ra, mang theo một tia thở dài, không nghĩ tới hắn cũng biến thành như vậy người không người, quỷ không quỷ bộ dáng. Trên người của hắn, tựa hồ cũng không có tà khí chính là ba động. Lăng Trần trong hai mắt hoàng kim quang mang chớp động, chợt lắc đầu, từ nơi này danh hỏa bảo nam tử trên người, hắn cũng không cảm giác được bất kỳ tà khí ba động. Ánh mắt của đối phương, tuy nói có chút đờ đẫn, không tình cảm chút nào ba động, nhưng lại cũng không phải bị tà khí chỗ khống chế bộ dáng. Có lẽ hắn chỉ là muốn thủ hộ nơi này mà thôi. Tóc trắng nam tử nói. Chỉ dựa vào một tia chấp niệm kiên trì tới hiện tại sao Lăng Trần có chút giận mình. Này người của hỏa thần tông một cái so với một cái đồ biến thái, cư nhiên có thể dựa vào chấp niệm bảo trì thân thể bất diệt. Tuy Viêm Tinh này hơn phân nửa là vận dụng bí thuật gì, nhưng cho dù là như thế, có thể làm được loại tình trạng này. Như cũng là vô cùng kinh người. Tại sao lại có một cái nhìn đại môn, thực lực còn rất mạnh bộ dáng? Hoàng Phủ Kỳ sắc mặt có chút khó coi, hắn cũng đã làm xong tiến vào tầm bảo chuẩn bị tâm lý, lại không nghĩ nửa đường lại giết ra một cái hỏa bào người, cản trở đường đi. Đối phương chỉ là một cái trong nháy mắt, liền giết mất bọn họ rất nhiều cao thủ, thực lực sợ là không thể so với lúc trước kia một đạo ma ảnh kém bao nhiêu. Tại ăn một cái thiệt thòi lớn, không người nào dám lại tùy tiện tiến lên, mỗi cái sợ đầu sợ đuôi, không dám bước tới. Chư vị, đúng vào lúc này, Mộ Dung Khuynh Thành hướng về phía phần đông cường giả chắp tay cười cười, nói, mục tiêu của chúng ta, đều là tiến nhập bí cảnh này bên trong tìm bảo bối, bất qua trước mắt nếu muốn tiến nhập trong đó, này cản đường đổ vật, lại là được phải giải quyết xong. Trong sân một mảnh an tĩnh, tất cả cường giả đều là đem Mộ Dung Khuynh Thành cho nhìn chằm chằm. Nhưng thần kỳ không nói chuyện, bởi vì bọn họ biết, nếu như Mộ Dung Khuynh Thành này sẽ ra ngoài, hẳn là có tính toán của hắn. Có lẽ, nàng này có biện pháp, có thể làm cho bọn họ tiến nhập bí cảnh này bên trong. Trước mắt lửa này bảo người thực lực, cùng lúc trước chúng ta gặp phải ma ảnh không kém bao nhiêu, nếu là cưỡng ép giao thủ, e rằng chúng ta người nơi này, tổn thương cũng sẽ không tiểu. Mộ Dung Khuynh Thành dò xét mọi người một vòng, nếu muốn đánh bại nó, bằng vào nhiều người. E rằng còn chưa đủ. Nghe được lời ấy, ngược lại là có ít người khuôn mặt có chút động, lúc trước kia một đạo hắc quang ma ảnh thực lực bọn họ đã là có chỗ kiến thức, coi như là người nhiều hơn nữa, thực lực không đủ, đều chỉ bất quá là pháo hôi mà thôi. Mộ Dung cô nương hẳn là có chủ ý gì tốt hay sao ôm hầu nghi tâm tính, có cường giả lên tiếng hỏi. Mộ Dung Khuynh Thành cười nhạt một tiếng, nói, chúng ta Thanh Long thế gia đích xác có đối phó thứ này thủ đoạn, bất quá. Lại là cờ N ở đây phần đông cường giả tương trợ dốc hết sức, nói cách khác, chỉ sợ cũng khó thành. Chuyện đó nói ra, trong biển lửa cũng là có một ít gãi động âm thanh truyền ra, thậm chí ngay cả Lăng Trần lông mi đều là nhịn không được chớp chớp, Thanh Long thế gia này không hổ là cựu đại thế gia một trong, thật là có lấy đối phó lửa này bảo người thủ đoạn ha ha, nếu như Mộ Dung cô nương có biện pháp kia tự nhiên là tốt nhất, mọi người mục tiêu đều rất thống nhất. Chỉ cần có thể đem này cản đường người đối phó, xuất thủ tương trợ kia tự nhiên là không có vấn đề. Những cái kia cường giả tại trầm ngâm một lúc sau, cũng là nhất nhất cười nói, mặc kệ như thế nào, chỉ cần không cho bọn họ chính diện đi cùng những vật này ngạnh bính kia là xong, rốt cuộc vừa rồi vừa đối mặt trong đó, đối phương để cho bọn họ tổn thất thảm trọng, loại luyện ngục kia thế công, bọn họ cũng không muốn lại trải qua lần thứ hai. Mộ Dung Khuynh Thành ngay vậy, kia một đôi mắt đẹp bên trong cũng là có nụ cười hiện hiện, chợt nó bàn tay như ngọc trắng một phen, ở trong tay nàng, chính là có một mặt thanh sắc trận kỳ cho hiện lên xuất ra, tại kia trận kỳ phía trên, rõ ràng là có từng đạo cổ xưa đồ văn, tản mát ra một tia ba động kỳ dị. Đây là ta Thanh Long thế gia một kiện thánh vật, tên là Thanh Long Cờ, chỉ cần này trận kỳ có thể đạt được lực lượng đủ mức, chính là có thể bố trí xuất Thanh Long khóa thiên trận, đến lúc sau. Dựa theo Thanh Long khóa thiên trận, có khả năng đem lửa này bảo người vây khốn mấy ngày thời gian, mà những thời giờ này, nghĩ đến đã đầy đủ chúng ta tiến nhập kêu bí cảnh bên trong tầm bảo. À, cư nhiên là Thanh Long Khóa Thiên trận. Trận pháp này ta cũng đã được nghe nói, đây chính là thiên hạ nổi danh trận pháp a, muốn thiết trí như vậy trận pháp, đây chính là cờ ơn nở mấy tên thánh giả liên thủ mới được a. Một người nổi tiếng từ xưa cường giả có chút nghi ngờ nói. Không sai, bố trí xuất chân chính Thanh Long Khóa Thiên trận, đích thực là cờ ơn nở mấy tên thánh giả hợp lực, thế nhưng ta hiện giờ muốn bố trí lại cũng không là chân chính Thanh Long Khóa Thiên trận, mà là tiểu Thanh Long trận. Bố trí loại tiểu Thanh Long trận này cũng không có nghiêm khắc tu vi điều kiện hạn chế. Mộ Dung Khuynh Thành thản nhiên nói. Nguyên lai như thế, coi như là tiểu Thanh Long trận, chỉ cần có thể trấn áp lửa này bảo người, có phải là thật hay không đang Thanh Long Khóa Thiên trận, căn bản không trọng yếu. Mộ Dung Khuynh Thành này ngược lại là dẫn theo chút bảo bối xuất ra, như vậy chúng ta lần này có thể hay không tiến nhập bí cảnh bên trong, liền nhìn nàng này rồi. Mộ Dung Khuynh Thành thanh âm vừa mới rơi xuống, xung quanh chính là có không ít kinh ngạc thanh âm truyền ra, nghĩ đến một ít cường giả đều là nghe nói qua Mộ Dung Khuynh Thành trong tay kiện bảo bối này. Lăng Trần cũng là ánh mắt hơi có vẻ kinh dị nhìn chằm chằm Bàng Hạo trong tay kia tràn ngập thanh sắc quang mang cổ xưa trận kỳ, từ phía trên kia, hắn cũng đã nhận ra không tầm thường ba động, lúc này không khỏi chép miệng chật lưỡi, thật không hổ là cựu đại gia tộc, quả nhiên là nội tình thâm hậu, tài đại khí thô, bảo vật như vậy, lại dám yên lòng giao cho một người tuổi còn trẻ. Chỉ bất quá, bố trí xuất tiểu Thanh Long trận vận dụng cờ ơn ở xa xỉ chân khí, chỉ dựa vào tiểu nữ tử một người, sợ là khó có thể làm được, cái này chính là chỉ có thể dựa vào các vị lực. Mộ Dung Khuynh Thành con mắt quang quét nhìn qua mọi người, nhẹ giọng cười nói. Mọi người nghe vậy cũng là cười gật đầu, bọn họ tự nhiên là minh bạch, đây là Mộ Dung Khuynh Thành không muốn bọn họ tiêu hao chính mình lực lượng Thanh Long thế gia để đối phó này thủ vệ hỏa bảo người. Cho nên cờ ơn ở mượn tay của bọn hắn, bất quá đối với này, những cái này cường giả cũng không có cảm thấy khó chịu, ai để cho chỉ có kia trong tay Mộ Dung Khuynh Thành, mới có tiểu Thanh Long trận loại thủ đoạn này đâu. Này Lăng Trần đạm mạc nhìn qua một màn này, nếu như lúc này có Mộ Dung Khuynh Thành động thân, nói mình có thể vây khốn kia trông coi nhập khẩu Viêm Tinh Thần Sứ, vậy hắn cũng là vui vẻ ngồi mát ăn bát vàng. Chỉ là Mộ Dung Khuynh Thành lời còn chưa nói hết, ngay tại nàng tiếng nói vừa mới rơi chỉ kịp, liền lại đột nhiên mở miệng, nói, chỉ là, tiểu Thanh Long trận này tuy cường đại, nhưng lại cũng không thể làm được quá mức linh hoạt, cần phải có một vị tài cao mật lớn người, đem kia hỏa bảo người dụ dỗ đến tiểu Thanh Long trận này bên trong. Vừa nói như vậy xong, không ít cường giả mắt thần đô là hơi rét, kia hỏa bảo người thực lực hung hãn như vậy, ai dám tiến lên cũng không đủ thực lực, như tùy tiện tiến lên dụ dỗ, làm không tốt sẽ có nguy hiểm tính mạng. Loại này hết sức không lấy lòng sự tình, cũng không có người sẽ làm. Trước mắt ta Thanh Long thế gia đã là gia đa y lư cờ, các vị, muốn đạt được bảo vật, tóm lại là được trả giá một ít nỗ lực. Mộ Dung Khuynh Thành như cũng là thản nhiên nói. Nhưng mà, này của nàng lời nói, trong sân hoàn toàn yên tĩnh, đúng là không một người chủ động lên tiếng, hiển nhiên ai cũng không nghĩ phương pháp chủ động ôm sự tình trên thân. Mà đối với một màn này, Mộ Dung Khuynh Thành cũng không thấy đắc ý. Ánh mắt của nàng, lập tức nhìn phía Hoàng Phủ Thế Gia, trên người Hoàng Phủ Kỳ, ý kia, hiển nhiên là muốn để cho Hoàng Phủ Kỳ tới đảm đương nhiệm vụ này. Hoàng Phủ Kỳ nhíu mắt, hắn cũng không ý định làm loại nguy hiểm này sống, lúc này tại ánh mắt một hồi lấp lánh, chính là âm hiểm, cười một tiếng, tựa hồ là có chủ ý, chư vị, trước đó, ta nghĩ các ngươi hẳn là còn nhớ rõ, lúc ấy chúng ta tại kia nham tương dưới hồ nước mặt, bị kia một đạo hắc quang ma ảnh chỗ đuổi theo sự tình. Về sau đạo kia ma ảnh đuổi theo thần lăng huynh đệ, nhưng là bị hắn bình yên thoát thân, cho nên ta nghĩ, muốn dụ dỗ lửa này bảo người vào trận hoặc hứa thần lăng huynh đệ thích hợp nhất. Bá Hoàng Phủ Kỳ lời ấy rơi xuống, lôi vân phía trên, kia rất nhiều mục quang cơ hồ là trong chớp mắt chính là bắn về phía cách đó không xa Lăng Trần. Những cái kia ánh mắt, có chút kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới, Lăng Trần lại có thể từ kia một đạo trong tay ma ảnh thoát được tánh mạng. Ha ha, nguyên lai thần lăng huynh thực lực mạnh mẽ như thế, tự nhiên như thế, nhiệm vụ này, sợ là chứ ngươi ra không còn có thế là ai khác. Ừ, việc này còn phải còn nhiều dựa vào thần huynh á, thần huynh có này bản lĩnh, kính xin không muốn giấu giốt. Quanh mình rất nhiều cường giả, mục quang thời gian lập lòe, đều là cười lên tiếng, bọn họ một số người thanh sở hoàng vừa kỳ đối với Lăng Trần tôn nở lờ y tâm tư gì, nhưng bọn họ lại không dỗi dánh để ý những cái này. Chỉ cần không cho bọn họ ra mặt cùng kia hỏa bảo người va chạm nhau, đổi ai cũng thành. cái này khốn nạn. Lăng Trần trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng lanh ý, gia hỏa này rõ ràng là muốn đem mình cho đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió, bởi vậy, hắn liền không có khả năng cự tuyệt, một khi hắn nói không thể, chỉ sợ lập tức sẽ đem mình đẩy tới tất cả mọi người mặt đối lập. Ha ha, thần Lăng huynh, đề nghị của ta, ngươi cảm thấy như thế nào? Hoàng Phủ Kỳ cười nhìn qua Lăng Trần, cười mỉm nói, hắn ngược lại là rất kỳ vọng Lăng Trần tức giận phản đối, bởi vậy, trong sân cục diện, sẽ để cho được hắn ở vào một loại cực kỳ xấu hổ hoàn cảnh. Hảo, vậy ta. Lăng Trần cũng không có bất kỳ phản đối ý tứ, chính là gật đầu đáp ứng xuống. Khoản này sổ sách, ghi tạc trên đầu Hoàng Phủ Kỳ, chỉ là bây giờ còn cũng không phải tính sổ thời điểm. Thần Lăng huynh quả nhiên là sảng khoái người, tại hạ không có nhìn lầm. Hoàng Phủ Kỳ trên mặt lại lần nữa có nụ cười phun ra, chỉ là nụ cười kia, thấy thế nào cũng là lộ ra cổ cổ âm hàn ý tứ. Làm phiền thần Lăng huynh. Nói chuyện lại là Mộ Dung Khuynh Thành, ánh mắt của nàng như trước đạm mạc, ngươi yên tâm, nếu như thần Lăng huynh nguyện ý ra tay giúp bận rộn, tiểu nữ tử kia liền sẽ không để cho bất luận kẻ nào đối với ngươi an toàn cấu thành uy hiếp. Hoàng Phủ Kỳ nghe vậy, sắc mặt cũng là rồi đột nhiên biến đổi, lời này rõ ràng cho thấy nói cho hắn nghe, không sai, hắn vốn đích thực là có ám toán ý đồ của Lăng Trần, thế nhưng Mộ Dung Khuynh Thành vừa nói như vậy, hắn nhưng lại không thể không phải thi cho thật giỏi lo hạ xuống, rốt cuộc hắn nếu làm mờ ám, Mộ Dung Khuynh Thành tuyệt sẽ không cho phép, ngược lại sẽ dẫn phát cùng Thanh Long thế gia mâu thuẫn. Đáng giận, cơ hội tốt như vậy, chẳng lẽ hắn chỉ có thể nhịn lấy. Vậy đa tạ Mộ Dung cô nương. Lăng Trần khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong, đối phương lời này, không thể nghi ngờ là để cho hắn an tâm không ít, tuy nói hắn cũng không sợ này Hoàng Phủ Kỳ đùa nghịch cái tiểu thông gì rõ ràng, thế nhưng có Mộ Dung Khuynh Thành những lời này, hay để cho Lăng Trần an tâm không ít, có thể làm cho không ít lên dị tâm người, ngăn chặn trong nội tâm điểm này tiểu tâm tư. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.